đại não của nàng đã không thể suy nghĩ được nữa. Cái tin tức này quá mức rung động. Trung Nhạc vậy mà mang về Nguyệt Thạch và một tôn Nguyệt Thần. Quân Tư Tả thất thanh nói: Sư đệ, ngươi lên mặt trăng khi nào vậy? Ngươi còn móc rỗng mặt trăng, đào đi Nguyệt Thạch, bắt trở về một vị Nguyệt Thần để chơi đùa hay sao? Ngươi trong khoảng thời gian này, ngươi đừng nói là ngươi đã chạy lên mặt trăng làm chuyện này rồi. Ngươi làm sao có thể moi Nguyệt Thạch ra được vậy? Trung Nhạc lắc đầu nói: Không phải do ta làm, mà là lão tổ tông của Hữu Mang thần tộc đã móc rỗng mặt trăng đánh cắp Nguyệt Thạch. Hắn còn giấu Nguyệt Thạch và Nguyệt Thần ở bên dưới Hữu Mang thần miếu. Cách đây không lâu, ta mới lẻn vào Hữu Mang thần miếu lấy trộm Nguyệt Thạch và Nguyệt Thần ra. Quân Tư Tà lại một lần nữa dại ra: Lẻn vào Hữu Mang thần miếu lấy trộm đi Nguyệt Thạch và Nguyệt Thần ư? Nàng đột nhiên nghĩ tới lần phản ứng ứng kích dây chuyền cách đây không lâu kia, khiến cho thần minh, thần linh, thần binh của các tộc ở trên tổ tinh bạo động, cơ hồ suýt chút nữa đã bạo phát ra một trận thần chiến. Nghe nói nguyên nhân gây ra chính là chân thân lão tổ Hữu Mang thần tộc đột nhiên xuất hiện, dẫn tới phản ứng ứng kích dây chuyền. Lại liên hệ tới chuyện Trung Nhạc lẻn vào Hữu Mang thần miếu đánh cắp Nguyệt Thạch và Nguyệt Thần, nàng nhất thời biết rõ vì sao lão tổ Hữu Mang thần tộc lại đại động can qua như vậy rồi. Hết thảy chuyện này vậy mà đều là do Trung sư đệ dẫn xuất ra sao? Lồng ngực của Quân Tư Tà phập phồng kịch liệt, Trung Nhạc phải kêu gọi mấy tiếng lúc này mới kéo suy nghĩ của nàng trở về. Trung Nhạc dò hỏi: Sư tỷ, phải xử lý Nguyệt Thần này như thế nào đây? Sao, xử lý như thế nào ư? Thần sắc của Quân Tư Tà vẫn có chút dại ra. Trung Nhạc tiếp tục hỏi: Đúng vậy, xử lý như thế nào? Ta đặt nàng ta ở trên tế đoàn này, hẳn là có thể ngăn cách cảm nhận với ngoại giới được. Trong Hữu Mang thần tộc có không ít luyện khí sĩ có được nguyên thần Nguyệt Linh. Ta hoài nghi bọn họ có thể cảm ứng được Nguyệt Thần. Chỉ có tòa tế đoàn này mới có thể phong bế được cảm ứng của bọn họ, che lại khí tức của Nguyệt Thần. Quân Tư Tà triệt để phục hồi lại tinh thần, kiên quyết bác bỏ nói: Không được, nếu để cho Hữu Mang thần tộc phát giác ra Nguyệt Thần đang ở nơi này, vậy kiếm môn ta sẽ có tai ương ngập đầu. Ngàn vạn lần không thể lưu nàng ta lại kiếm môn được. Nơi này mặc dù an toàn, thế nhưng khó bảo đảm sẽ để lộ ra tin tức gì. Ta không thể để cho kiếm môn bốc lên hung hiểm lớn như vậy được. Nguyệt Thạch và tôn Nguyệt Thần này chỉ có thể do ngươi mang theo trên người đi thôi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày hỏi: Sao, đặt ở bên cạnh ta sao? Quân Tư Tà hít mạnh một hơi thật dài, bộ ngực nhô lên thật cao, lên tiếng nói: Chỉ có thể như vậy. Ngày nào Nguyệt Thần còn chưa xuất thế, ngươi liền không thể hiển lộ nàng ra. Nếu hiển lộ ra, bị người ngoài biết được, kiếm môn ta cũng sẽ có một trận tai ương ngập đầu. Trung Nhạc gật đầu, lộ ra thần sắc ngượng nghịu, lên tiếng nói: Sư tỷ, nhờ ngươi giúp ta thôi động cây đèn đồng, thu hồi Nguyệt Thạch vào trong cây đèn này. Quân Tư Tà vận khởi pháp lực, thôi động cây đèn đồng rách nát tả tơi này, thu Nguyệt Thạch và Nguyệt Thần vào lại trong cây đèn. Chỉ thấy một thân tu vi của chính mình bị hao tổn đi hơn phân nửa, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Sư đệ à, sự tình lần này ta và ngươi đều phải giấu kín trong lòng. Quân Tư Tà đột nhiên nói. Trung Nhạc gật đầu. Quân Tư Tà vẫn còn có chút thái hùng khiếp phía, nhiều lần dặn dò: Ngàn vạn lần không được nói ra cho người khác biết, càng không thể lấy Nguyệt Thạch này ra. Trung Nhạc lại một lần nữa gật đầu, mỉm cười nói: Xin sư tỷ yên tâm, ta tự biết rõ nặng nhẹ. Trong lòng của nàng thầm nghĩ: Ta làm sao có thể yên tâm được đây? Trung sư đệ ngươi mỗi lần ra ngoài đều chọc ra một cái sọt không nhỏ. Lần trước là chém nát Hỏa Đô Thành, bổ đôi thần nhân võ đạo của người ta ra. Lần trước nữa là chạy tới ma tộc, quậy một trận khiến cho thánh tộc trưởng, bát bộ thánh tộc đều chết sạch. Lần này lại đi ăn trộm Nguyệt Thạch cùng Nguyệt Thần, suýt chút nữa đã dẫn phát đại chiến chư thần rồi. Ta cái chức môn chủ này làm thật sự rất biệt khuất ha. Luôn cảm thấy kinh hồn táng đám, phảng phất không biết tới lúc nào sẽ bị kẻ thù của Trung sư đệ ngươi đánh chết đấy. Sư đệ, sắp tới ngươi không cần đi dạo khắp nơi nữa đâu, thành thành thật thật lưu lại trong kiếm môn tu luyện cho ta. Quân Tư Tà nghiêm giọng phân phó. Trung Nhạc gật đầu mỉm cười: Ta đúng là đang muốn nỗ lực đột phá chủng kích pháp thiên cảnh, cũng cần phải bế quan một đoạn thời gian. Sao, ngươi nhanh như vậy đã muốn chủng kích pháp thiên cảnh rồi sao? Quân Tư Tà thất thanh hỏi. Từ lúc Trung Nhạc trở thành luyện khí sĩ cho tới hiện nay, trước trước sau sau cũng chỉ có thời gian 5 năm, một đường từ Uẩn Linh cảnh bỏ tới Đan Nguyên cảnh, mà bây giờ hắn lại nói muốn trùng kích pháp thiên cảnh. Thế gian còn ai biến thái như vậy nữa không? Có còn ai biến thái như vậy hay không? Quân Tư Tà cảm thấy đầu óc có chút mê muội. Chính mình là tiên thiên thủy diệu linh thể,

chơi đùa trong lôi hải do Lôi Đình Thuần Dương biến thành, cùng một chỗ với quần lôi đánh cho một gã luyện khí sĩ nỗ lực xông vào thiên không chết đi sống lại. Hắn còn bay vào Tây Hoang, tiến vào trong cơ thể một tôn thần tượng, xem chính mình trở thành thần tượng tiếp nhận chiều bái của thần tộc Tây Hoang. Hắn còn dung nhập lên trên người một con heo trắng tròn mập mạp ở trong chuồng heo sinh sống mấy ngày. Hắn còn dung nhập lên trên người con kiến phóng như bay đại chiến với những bầy kiến khác tranh đoạt lãnh địa. Hắn còn dung nhập vào trong một đóa hoa bị một nàng thiếu nữ chăn dê hái xuống kết thành vòng hoa đội lên đầu. Thiếu nữ kia xua đàn dê đi, tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp thảo nguyên. Hắn còn đi tới ma tộc, chui vào trong cơ thể một bộ xương khô ở trên hoang mạc, lại truy đuổi Long Quyền Phong trong hoang mạc. Pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng, cuối cùng trung nhạc chui vào trung tâm tổ tinh, thân thể bày ra hình chữ đại nằm lên tinh hạch của tổ tinh. Quả cầu sắt thật lớn chuyển động, thanh âm chấn động ầm ầm, tựa hồ như đang trình bày đạo lý chất chứa trong đại địa. Lại có hơn 10 ngày, hắn bay lượn khắp nơi trên mặt đất để mặc cho làn gió thổi đi, một đường hát vang vô ưu vô lự, xông vào Lôi Đình Thuần Dương, giống như một đạo lôi đình vậy xông thẳng về phía thiên ngoại. Lôi Đình Thuần Dương bốn phía càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng mãnh liệt, cũng không bổ về phía hắn mà là xuyên qua bên cạnh của hắn. Hồi lâu sau, hắn lại bay vọt ra khỏi lôi tầng, bay lên tầng xạ tuyến vũ trụ, đứng trên mặt trăng khoa tay múa chân, vui vẻ bất kể trời đất. Trong động phủ Đình Lam Nguyệt, hai nữ tử chờ đợi hơn một tháng, đợi tới mức nóng lòng. Cuối cùng Đình Lam Nguyệt ngồi không yên nữa, đứng lên nói: "Không được, ta phải đi báo cho môn chủ biết vậy." Nàng vừa dứt lời, đột nhiên chỉ thấy thần hà ngập trời giáng xuống, phiêu phủ phiêu sái, trực tiếp bay vào bên trong động phủ của nàng, rơi về phía hậu hoa viên. Hai nữ tử vội vàng chạy tới, chỉ thấy Trung Nhạc vẫn như cũ đứng ở cạnh đóa hoa, trong tay cầm tách trà đặt trên khóe môi. Đóa thế kỷ hoa kia đã sớm héo rũ, nước trà trong tách sớm đã bốc hơi sạch sẽ. Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía hai nữ tử, mỉm cười nói: "Trà ngon." Khâu Cấm Nhi và Đình Lam Nguyệt nhìn về phía hắn không khỏi thất thần, chỉ thấy thân ảnh của hắn trở nên cao giống như trời, dày giống như đất vậy. Khâu Cấm Nhi lấy lại sự bình tĩnh, lên tiếng hỏi: "Sư ca, người đã tu thành pháp thiên tượng địa của pháp thiên cảnh rồi sao?" Trung Nhạc lắc đầu, đặt tách trà xuống: "Còn chưa có, pháp thiên cảnh không dễ dàng tu thành như vậy. Ta chỉ là đạt bằng chứng ngại trên phương diện công pháp mà thôi. Mấy ngày nay ta đã đi dạo khắp các ngõ trên tổ tinh này, leo lên thiên không, đi xuống địa tâm, rốt cuộc đã tìm hiểu ra pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng. Trên phương diện công pháp, ta đã không còn bất cứ chứng ngại nào nữa rồi. Hiện tại nhu cầu chính là tăng lên tu vi, tự nhiên sẽ có thể đột phá tu thành pháp thiên cảnh." Đình Lam Nguyệt hiếu kỳ hỏi: "Vì sao khi ta nhìn ngươi so với nhìn những trưởng lão pháp thiên cảnh khác còn cảm thấy rung động hơn vậy? Những trưởng lão pháp thiên cảnh kia mặc dù thần thông quảng đại, nhưng không có mang tới cho ta cảm giác trời cao đất rộng mà ngươi, mà ngươi..." Nàng không nói tiếp, nhưng Khâu Cấm Nhi lại hiểu được ý của nàng. Ngay một khắc, nguyên thần Trung Nhạc nhập thể kia mang tới cho nàng cảm giác so với những cường giả pháp thiên cảnh kia lại càng mãnh liệt hơn, càng rung động hơn, có một loại ý cảnh trời cao đất rộng. Những trưởng lão cự đầu pháp thiên cảnh kia, rất ít người có loại ý cảnh này, chỉ là mang tới cho người khác một loại cảm giác cường đại vô biên. Nhưng so với Trung Nhạc, sự cường đại của bọn họ lộ ra có chút trống rỗng, có chút thư huyễn. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: "Đây chính là sự khác biệt giữa tướng với bất tướng, pháp với bất pháp." Đình Lam Nguyệt nghe giống như lọt vào trong sương mù, mà Khâu Cấm Nhi thì lại lòng có sở ngộ. Mấy ngày nay Trung Nhạc tìm hiểu thiên địa, lĩnh ngộ đạo lý biến hóa của thiên địa vạn vật, thôi diễn thần ma thái cực đồ của chính mình tới pháp thiên cảnh, mà những trưởng lão kiếm môn khác lại là tuần tự mà tiến tu luyện, đi con đường là con đường của tiền nhân, lĩnh ngộ đối với pháp thiên cảnh cũng là lĩnh ngộ của tiền nhân, không có bao nhiêu thứ là của mình, cho nên Trung Nhạc mới nói bọn họ là bất pháp bất tượng. Trung Nhạc chính là tự lĩnh ngộ ra công pháp của chính mình, san bằng con đường tu luyện, bởi vậy lĩnh ngộ của hắn đối với pháp thiên cảnh so với đám trưởng lão kia thì thâm hậu hơn rất nhiều, thần diệu hơn rất nhiều. Một cái là học của người khác, một cái là chính mình lĩnh ngộ, tự nhiên là có chỗ bất đồng. Có thể nói, hiện tại trên tổ tinh có thể siêu việt hơn hắn trên phương diện tạo nghệ pháp thiên cảnh đã là lác đác không có mấy người. Mà tu vi vẫn chưa đạt tới pháp thiên cảnh, Trung Nhạc cũng không gấp gáp. Tu vi là từng bước một để thăng lên, không có khả năng xuất hiện tình huống vừa mới tỉnh ngộ liền lập tức đột phá được. Hắn đã lĩnh ngộ thấu triệt công pháp pháp thiên cảnh của chính mình, đã thanh trừ mọi chướng ngại trên đường tu luyện, tu thành pháp thiên cảnh là sự tình nước chảy thành sông, có gấp cũng không thể gấp được. Chỉ cần tu thành pháp thiên cảnh, những cái khác không dám nói. Trong các cao thủ đỉnh cao trên tổ tinh này, Trung Nhạc tuyệt đối có một chỗ dành riêng cho chính mình. Cũng tại thời điểm hắn tìm hiểu thấu triệt pháp thiên cảnh, trong Hắc Sơn Hãm Không Thánh Thành xa xa tại Đông Hoang, thân thể Long Nhạc đột nhiên chấn động, không tự chủ được hiện lên một tia khí tức ý cảnh cao xa. Long Nhạc, người sắp đột phá tu thành pháp thiên cảnh rồi sao? Thanh âm của Sư Bất Dịch vang lên, ngữ khí kinh ngạc nói. Lúc này Long Nhạc đang ở trong phủ thành chủ báo cáo công tác với Sư Bất Dịch. Ngoại trừ hắn ra, Lãng Thanh Vân và Lưu Thanh Sơn cũng đang có mặt ở đây cùng nhau báo cáo công tác. Nghe được lời nói của Sư Bất Dịch, Lãng Thanh Vân và Lưu Thanh Sơn đều nhất thời kinh hãi, liên tục nhìn về phía Long Nhạc, trong lòng cũng đều rung động. Long Nhạc khẽ gật đầu một cái, không kiêu căng, không xiểm định nói: đệ tử trong lúc bất chợt lòng có cảm ngộ, lĩnh ngộ ra pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng, cảm thấy chắc trở tu thành pháp thiên cánh đã không còn, trước mắt đột nhiên một mảnh quang minh. Ánh mắt của Sư Bất Dịch chớp động, cười ha hả nói: đồ nhi tốt, không hổ là đồ nhi tốt của ta. Người có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy tu thành pháp thiên cánh, vi sư rất là vui mừng, rất là vui mừng. Hắn liếc nhìn về phía cặp mắt Long Nhạc, trong lòng sát niệm đại động. Ta cho tới bây giờ cũng không thể luyện thành Minh Vương Thần Nhãn được, công pháp thủy chung vẫn có một điểm sơ hở cực lớn. Lần trước lão đầu phong thường chính là dựa vào sơ hở này để phá đi chân thân Minh Vương của ta. Bất quá tiểu tử Long Nhạc này đã luyện thành âm dương song đồng, bổ toàn được yêu thần Minh Vương quyết, tu luyện tới mức không có nửa phần sơ hở, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Hiện tại hắn sắp sửa tu thành pháp thiên cánh, cách thời điểm ta thu hoạch thần nhãn cũng đã rất gần rồi. Hắn sớm đã có dự định từ trước, muốn móc lấy Minh Vương thần nhãn của Long Nhạc di rời lên trên người, lên con mắt thứ ba của chính mình. Hiện tại Long Nhạc sắp sửa tu thành pháp thiên cảnh, cách thời gian hắn thu hoạch thành quả lại gần hơn một bước, trong lòng hắn sao có thể không kích động cho được. Bất quá tiến cảnh tu vi của Long Nhạc cũng khiến cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhanh như vậy đã sắp sửa tu thành pháp thiên cảnh, so với hắn năm xưa còn nhanh hơn rất nhiều. Không thể đợi hắn tu thành thông thần cảnh được, nhất định phải tại thời điểm hắn tu thành chân linh, hạ thú móc lấy Minh Vương thần nhãn của hắn ta. Bằng không, nếu tên tiểu tử này tu thành thông thần cảnh, ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Trong lòng Sư Bất Dịch âm thầm cảnh giác, vẻ mặt lại vẫn tươi cười. Lãng Thanh Vân và Long Nhạc bình thường không hợp nhau, cũng không có lên tiếng. Nhưng Lưu Thanh Sơn lại giao hảo với Long Nhạc, tiến lên nói lời chúc mừng. Sư Bất Dịch nhìn ba người như vậy, cảm khái nói: vì sư tổng cộng có 5 đệ tử, Xích Luyện và Liên Tâm chịu khổ bất chắc, chỉ còn lại 3 người các ngươi. Hiện tại vi sư bị lão nhi phong thưởng kia phá đi chân thân Minh Vương, thân mang ẩn tật, thỉnh thoảng lại phát tác ra, không biết chính mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa đây. Vi sư chỉ là nghĩ tới cơ nghiệp của yêu tộc ta, cho nên mới đau khổ chống đỡ như vậy. Nếu các ngươi lại không đồng lòng, chỉ sợ vi sư có chết đi cũng không nhắm mắt được. Vừa nói dứt lời liền ho khan không thôi. Lãng Thanh Vân, Long Nhạc và Lưu Thanh Sơn đều bày ra bộ dáng cảm động, luôn miệng khuyên giải an ủi, không ngừng thề thốt nói đệ tử tuyệt đối sẽ không hài lòng, tất sẽ hòa thuận với các sư huynh đệ. Sư Bất Dịch vô cùng hài lòng, mỉm cười nói: thầy trò thân thiết một nhà, đây mới là khí tượng của yêu tộc ta. Bốn thầy trò nhìn nhau bật cười ha hả, xuân phong ấm áp nhộn nhạo khắp phủ thành chủ. Lúc này ở trong ma tộc, công tử Ba Tuần thực lực siêu quần đã sớm lan lộn ra danh tiếng không nhỏ, đặt song song với đám lão tổ chuyển thế như Tu La, Diêm Ma, xưng hùng khắp bát hoang ma tộc. Cộng thêm ma hậu nương nương được xưng là ma tộc thập kiệt. Lúc này bát hoang ma tộc đã rơi vào một mảnh hỗn loạn như rắn mất đầu. Các tộc không ngừng chinh chiến, cướp đoạt địa bàn, nhấc lên từng chàng tinh phong huyết vũ. Công tử Ba Tuần được chúng nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi âm thầm giúp đỡ, cũng chiếm cứ một địa bàn không nhỏ, xuất lĩnh ma binh ma tướng bộ hạ, triều binh mãi mã, trắng trận mở rộng địa bàn. Ở trong bát hoang, đánh ra một cái thánh địa, đặt tên là Dục Giới, Tự Tại Thiên, tự xưng là Tự Tại Thiên Chủ, được ma tộc tôn xưng là Ma Ba Tuần. Bộ hạ của hắn đoàn đoàn mỹ nữ như mây, đại khái bởi vì công tử Ma Tuần là đệ nhất mỹ nam tử cho ma tộc, cho nên dẫn tới nữ tử của các tộc nhao nhao đầu nhập vào. Một ngày này, Ba Tuần đột nhiên lòng có cảm giác, không khỏi bật cười ha hả, nói với chư nữ: "Ta sắp sửa đột phá rồi, ít ngày nữa sẽ tu thành pháp thiên cánh, trở thành cự đầu." Sau đó hắn liền bế quan không ra. Lại qua hơn 2 tháng sau, công tử Ba Tuần xuất quan tu thành pháp thiên cảnh, chính thức khiêu chiến danh túc các tộc, kinh hãi toàn thể ma tộc, khiến cho danh tiếng của ma Ba Tuần càng thêm vang dội. Trong kiếm môn đại hoang, Trung Nhạc chính là yên yên tĩnh tĩnh, cũng không bộc lộ tài năng giống như hai đại hóa thân của hắn vậy. 4 tòa biên quan mà kiếm môn kiến tạo cũng đều đã xây xong, 3 tòa biên quan còn lại đều có trưởng lão của trưởng lão hội đích thân trấn thủ. Mà hệ thống tu luyện 6 tòa kiếm môn của Trung Nhạc cũng được Quân Tư Tà truyền bá rộng rãi ra ngoài. Tòa kiếm môn đầu tiên được điêu khắc ra mấy trăm bộ, phân biệt đưa tới trong các bộ lạc, để cho bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện. Rất nhiều luyện khí sĩ kiếm môn cũng nhao nhao xuống núi, đi tới các tộc truyền thụ cho các tộc nhân con đường tu luyện, giảng giải thần thông. Quân Tư Tà lại hạ xuống một quy định khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Đó chính là sau này kiếm môn không tiếp tục tuyển nhận môn sinh nữa, chỉ tuyển nhận luyện khí sĩ. Con cháu các tộc phàm là đã tu thành luyện khí sĩ đều có thể tới kiếm môn bái sư. Trước đây, trở thành môn sinh của kiếm môn chính là điều kiện tiên quyết để trở thành luyện khí sĩ. Sau khi trải qua kiếm môn bồi dưỡng, ngàn người chọn một, cuối cùng mới có thể trở thành luyện khí sĩ. Mà hiện tại không ngờ lại trực tiếp tuyển nhận luyện khí sĩ từ trong các tộc, không thể không nói đây là một cải cách trọng đại. Nhưng mọi người cũng nhìn ra được, quy định này của kiếm môn chính là thuận thế mà thành. Hệ thống công pháp tu luyện mới truyền tới trong các tộc, ở trong tộc đã có thể tu thành luyện khí sĩ, sau đó mới đi tới kiếm môn tu luyện công pháp cao siêu. Sau này luyện khí sĩ trong kiếm môn nhất định sẽ càng lúc càng nhiều hơn. Mà 4 tòa biên quan ở biên thủy đại hoang, ngoại trừ là địa phương thông thương hấp dẫn các tộc tới giao dịch ra, còn là nơi tiếp dẫn tộc nhân của các hoang trốn chạy tới đây. Ví dụ như Bắc Quan thường xuyên có từng đám nhân tộc số lượng lên tới mấy ngàn vượt qua đại nguyên hoang địa, từ Cô Hà Thành chạy trốn tới đại hoang, được các trưởng lão trấn thủ Bắc Quan tiếp dẫn đưa về đại hoang. Mà Đông Quan thì bởi vì là chỗ giao giới với Long tộc và Yêu tộc, thỉnh thoảng lại có thuyền hàng Long tộc đi tới trao đổi buôn bán dị bảo, khiến cho Đông Quan cũng dần dần trở nên náo nhiệt hơn, hấp dẫn thương đội các tộc tới giao thương. Nhân tộc trong đại hoang đã hiển lộ ra dấu vết quật khởi, bất quá điều này cũng dẫn phát các tộc cảnh giới. Đại hoang vốn dĩ chỉ có một kiếm môn, mà bây giờ đã có thêm 4 tòa biên quan, chứng tỏ nhân tộc sẽ không an phận ở bên trong đại hoang nữa. Quân Tư Tà nhìn thấy đại hoang hiện tại một mảnh đại hưng, dần dần tiến về phía Quang Vinh, trong lòng cũng có chút vui mừng, nói với Thủy Tử An: "Trung sư đệ thật sự là thiên nhân mà, nhìn thấy một màn này ta cảm thấy có một ngày nhân tộc ta sẽ có thể không còn bị các tộc nô dịch nữa rồi." Thủy Tử An lắc đầu nói: "Môn chủ, người suy nghĩ lạc quan quá rồi. Yêu tộc quật khởi là dựa vào rất nhiều yêu thần đánh giá, lúc này mới được các đại thần tộc thừa nhận. Nhân tộc ta muốn chân chính quật khởi cũng cần có một trận thần chiến mới có thể khiến cho các tộc thừa nhận." Trong lòng Quân Tư Tà nhất thời nghiêm nghị, nhớ tới tình hình yêu tộc quật khởi mấy vạn năm trước. Khi đó rất nhiều yêu thần đại chiến với các thần tộc, đã chết đi không biết bao nhiêu tôn thần minh, mới đánh ra được uy phong của yêu tộc, lúc này yêu tộc mới có thể đặt chân tại Đông Hoang. Trong các hoang, Đại Hoang chính là địa phương nhỏ nhất, nhân tộc muốn chân chính quật khởi chỉ sợ cũng cần có một trận thần chiến. Mà hiện tại nhân tộc ngay cả một tôn thần minh cũng không có. Nếu lại mở rộng quá cấp tốc, khiến cho thần minh các tộc nhúng tay vào, tất nhiên sẽ cắt đứt thế trung hưng. Mặc kệ nhân tộc có hưng thịnh như thế nào, nhưng chỉ cần một tôn thần minh vừa tới, đã có thể hủy diệt sạch sẽ thành quả trăm ngàn năm của nhân tộc, đánh chết hết thảy các cao thủ, diệt trừ hết thảy các truyền thừa. Hiện tại đối với nhân tộc, loại nguy hiểm này vẫn như cũ còn tồn tại, trừ phi nhân tộc cũng xuất hiện một tôn thần minh. Thủy Tử An tiếp tục nói: "Hiện tại đại hoang ta mở rộng tốc độ không thể quá nhanh, bằng không không chỉ các tộc muốn áp chế chúng ta, sợ rằng đám thần minh ẩn cư tránh đời kia cũng sẽ nhúng tay vào, cắt đứt đại hưng chi thế của nhân tộc ta. Ta cho rằng duy trì cục diện trước mắt như vậy cũng đã là đủ rồi. Nhân tộc ta hiện tại cần phải tiếp tục ẩn nhẫn thêm rất nhiều năm, chờ đợi một tôn thần nhân xuất hiện, đó mới là thời điểm nhân tộc ta đại hưng." Trong lòng Quân Tư Tà trầm trọng gật đầu nói: "Thủy trưởng lão nói không sai, ta sẽ tức khắc truyền thư cho thủ lĩnh các tộc, thả xuống tư thái xưng thần, nói nhân tộc ta sẽ không tiếp tục mở rộng ra. Thủy trưởng lão, người quan hệ khá rộng với các tộc, lần này phải nhờ ngươi tới đưa thư rồi." Thủy Tử An khen ngợi nói: "Lão môn chủ lựa chọn ngươi làm môn chủ chính là nhìn chúng ngươi có thể duỗi. Nếu đổi lại là phương kiếm khác, hắn kiên cường không chịu công, thả chết thắng chứ không chịu quý mình, tuyệt đối không làm được loại cử động này đâu." Quân Tư Tà thản nhiên nói: "Hiện tại ta cúi đầu xưng thần chỉ là hao tổn một chút mặt mũi của ta mà thôi. Sau này nhân tộc ta sẽ có thể xưng vương, xưng bá. Giao dịch này tuyệt đối đáng giá mà. Còn nữa, còn cần phải giám sát thật tốt Trung sư đệ, không thể để cho hắn đi dạo khắp nơi được. Mỗi lần Trung sư đệ xuất môn cũng đều sẽ chọc ra một đống lớn đại sự, khiến cho ta cũng phải kinh hồn táng đảm kìa." Thủy Tử An ngạc nhiên hỏi: "Môn chủ không biết vừa rồi hắn đã xuất môn rồi sao?" Sắc mặt của Quân Tư Tà tái mét, thất thanh nói: "Sao, hắn đã xuất môn rồi sao? Cái tên gia hỏa này cầm tinh con thỏ ư? Vừa mới ở trong ổ được vài ngày đã lại chạy ra ngoài rồi, ngàn vạn lần không nên lại chọc ra đại họa gì." Thủy Tử An hỏi: "Trên đường ta tới đây đã gặp hắn đang đi xuống núi rồi, là đi cùng với Khâu Đàn Thị. Ta thuận miệng hỏi một câu, hắn nói hắn dự định đi Tây Hoang du ngoạn một chuyến, sau đó liền rời đi. Môn chủ, hắn lại gây ra đại họa cho kẻ nào rồi?" Quân Tư Tà nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể nói ra được." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 104 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 105 vào ngày mai. Các bạn nhớ like, share và comment cảm xúc của mình để ủng hộ cho Khánh Duy. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.